One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, nắm giữ cực lạc. Impel Down những ngục tốt mặc dù biết bên ngoài phát sinh cái gì, thế nhưng các tù nhân cũng không biết, ở trong mắt bọn họ, trước mặt xét cũng chính là ở tại bọn hắn không còn khoảng thời gian này lực lượng mới xuất hiện. Hậu bối. Tuy nói xét cùng sư tử vàng ở chính diện giao chiến bên trong đạt được thượng phong. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Ở những người này xem ra, khẳng định là bởi vì sư tử vàng già yếu cùng với địa hình hạn chế. Nếu như là ở bên ngoài lời nói, một cái hòn đảo nện xuống đến, xét ở làm sao mạnh mẽ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Mà cảm nhận được bọn họ hung hãn. Xét chỉ là thán phục không thẹn là Impel Down bên trong tội lớn phạm. Khí phách này, cùng bên ngoài những người tiểu hải tặc tuyệt nhiên không giống. Từng cái trong ánh mắt sát ý cùng ác ý vặn vẹo thành thực chất. Cũng không biết nói bọn họ là nghèo cực hung ác cần phải nói bọn họ người không biết không sợ. Mà cũng chính là vào lúc này, đột nhiên, xét lòng bàn chân gạch xanh một trận nhún, nương theo phủi xuống bụi bặm. Khối lớn ngói vụt lên từ mặt đất, nổi giữa không trung. Ngay lập tức, ở sư tử vàng sự khống chế dường như từng viên đạn đạo giống như hung hãn đập về phía. Xét thân thể, sư tử uy, địa quyền, ở quả phu hoa nomi ảnh hưởng. Những này to lớn hòn đá nắm giữ đạn pháo bình thường lực phá hoại. Mà tại đây bên trong, xét khóe miệng chỉ là bay lên một nụ cười gằn. Ngay lập tức. Đen nhánh kia thân thể nương theo giải phóng ở tầm mắt của mọi người bên trong mạnh mẽ cất cao 1 mét, nguyên bản 3 mét thân thể bành trướng đến 4 mét, một khối lại một khối bắp thịt sưng lại như là vặn vẹo sắt thép. Cả người đỏ đậm, màu vàng quang ảnh lấp lóe không ngừng, huyết áp tăng lên trên, trái tim co rút lại tăng nhanh, tứ chi bên trong dòng máu xa hơn các Superman tưởng tượng tốc độ không ngừng tuần hoàn. Nếu như là đổi thành người khác thân thể, e sợ ở tiến vào trạng thái này đệ trong nháy mắt, thì sẽ bị kịch liệt năng lượng muốn chá đèn cạn dầu. Cháy hừng hực khí huyết lại như là lò nung như thế. Tận thế Ragnarok, chiến binh sơn cước, cùng với đánh chết Spandam lấy ra đến kỹ năng mới. Sa mạc tử thần giáng lâm lại lần nữa bành trướng. Bệnh trạng ửng hồng trên thân thể nhiễm phải một vệt quỷ dị tím sẫm. Ngay lập tức, hai mắt trong lúc đó quanh quẩn thâm thúy phát sáng, nồng nặc khí phách hóa thành minh phủ tử khí hướng bốn phía bao phủ. Nơi đi qua nơi, mặc dù là cái kia cứng rắn tảng đá cũng tại đây tiếp xúc được trong nháy mắt bắt đầu xuất hiện. Không ngừng phong hóa dấu hiệu, cảm nhận được cái kia quỷ dị khí phách. Trong nháy mắt, nguyên bản còn có xem thường đại các hải tặc cũng là ý thức được không đúng. Nhưng cũng chính là ở trong nháy máy cái kế tiếp, xét cái kia dường như gỗ tròn bình thường tráng kiện bắp đùi bỗng nhiên căng ra đến mức thẳng tắp. Thân thể cũng là dường như một cái lợi kiếm hung hãn bắn ra. Chỉ là một cái cất bước, đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, xét cũng đã từ mấy chục mét ngoại lai đến trước người của bọn họ. Cũng không phải nhằm vào một cái nào đó cái hải tặc. Căng thẳng nắm đấm thép đột nhiên xào hướng trước người mặt đất oanh kích mà đi ầm. Nương theo tư tán bụi trần, tầng thứ 5 đi đến tầng thứ 4 đường nối ầm ầm đổ nát. Đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, nguyên bản còn không khí nóng bỏng lại biến thành dưới không 10 độ giá lạnh. Một lạnh nóng lên chuyển đổi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mặc dù là những người đại các hải tặc ở trong chớp nhoáng này cũng không chỉ có thầm mắng một tiếng. Chết tiệt, cái tên này đem đường nối phá hủy. Vậy thì giết hắn. Trả lời ác chính vương chính là một cô gái. Mất điểm Gundam, 3m6 thân thể mặc dù là ăn mặc tù phục cũng có thể thấy rõ ràng bắp thịt đường viền. Trang điểm đậm diễm mạt, không phải người khác, chính là được gọi là trong lịch sử ác nhất nữ hải tặc Katarina Devon. Nhìn xét, Katarina trong ánh mắt không có một chút nào thương hại. Ngược lại. Tràn đầy dữ tợn sát ý cùng nổi giận bị giam cầm mấy chục năm. Hiện tại thật vất vả lại đi ra ngoài cơ hội. Bọn họ lại làm sao có khả năng tùy ý xét phá hoại cái này hy vọng. Đừng nói là Seth, coi như là One Piece đến rồi. Bọn họ cũng như thế giết không tha. Thế nhưng chưa kịp Katarina tiếng nói hạ xuống, nương theo một đạo màu đỏ sẫm tàn ảnh, hoang vu tử khí hướng bốn phía tràn ngập nhìn tới. Ở cái kia sau khi mới là lọt vào tai không bạo cùng nổ vang. Ở thanh âm này vang vọng đại địa trong nháy mắt, tuyết động chịu đến xung kích trực tiếp bộc lộ ra đóng băng kiên cố mặt đất. Một quyền đòn nghiêm trọng, chưa kịp ác chính vương từ Katarina trong thanh âm phục hồi tinh thần lại. Xét trọng quyền cũng đã đánh chúng ở tiết lộ bên trên. Trong nháy mắt, ghê răng tiếng gãy xương nương theo nổ vang nắm đấm thép vang vọng toàn bộ nhà tù. Sau đó, màu vàng gan góc võ trang trong nháy mắt dâng trào. Nương theo lại một lần nổ tung, ác chính vương đầu lâu trực tiếp nổ tung, vẩn đục màu trắng óc cùng dòng máu tùy ý bay ngang, liền mang theo trên người nội tạng, ở gan góc Busosoku bạo phát bên dưới trực tiếp phá nát, hơn 5 thước thân thể trực tiếp nổ tung, đỏ tươi nội tạng rơi vào tiết động bên trên tỏa ra hừng hực nhiệt khí, làm người rất nghe ngóng muốn ói. Tiểu tử thúi, cho ta tôn trọng tiền bối. Cảm nhận được Seth trên người truyền đến uy hiếp, Katarina cũng không có hoảng sợ, đơn giản là ỷ vào tốc độ lại là đánh lén thôi. Hết thảy chú ý lực toàn bộ tập trung. Tuy rằng mấy chục năm lao ngục cuộc đời khiến Katarina chờ đại hải tặc thể năng thu được nhất định ảnh hưởng, nhưng thời gian dài ở vào yên tĩnh trong hoàn cảnh, bọn họ Kenbunsoku trình độ không lùi phản trướng. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo, hãy cùng xóa tung đuôi to tự Katarina phía sau thôi, nhưng mà tỏa ra ửng đỏ màu sắc đang tỏa ra trong nháy mắt lại như là một đóa khổng lồ mẫu đơn. Càng là yêu diễm, càng là nguy hiểm, bởi vì cũng chính là ở một khắc tiếp theo, Busosoku ngạnh hóa, cái kia 9 cái đuôi to liền dường như bẻ gãy trụ thép bình thường hung hãn đập xuống. Đánh chúng rồi ác chính vương, mặc dù là lấy xét thân thể, cũng nằm ở lực cũ mới vừa tận lực mới chưa sinh trạng thái. Nếu như là người bình thường, dù cho là phản ứng lại thế nào cấp tốc thân thể cũng không cách nào đuổi tới phản ứng làm ra chống lại. Thế nhưng xét so với ai khác đều muốn rõ ràng thân thể của chính mình không nhìn khớp xương mài mòn. Lại là một đạo ghê răng xương nứt. Xét khớp xương lấy một loại gần như không, phải nói hoàn toàn là tự tàn phương thức nhấc lên. Ở trong chớp nhoáng này, khuỷu tay cùng vai khớp xương nơi trực tiếp bắn nhanh ra một đạo nóng bỏng máu tươi. Mà ở biểu bì bên dưới, càng là mật tê tê, phá nát sợi cơ bắp, không có một chút nào cảm thấy thống khổ. Hay hoặc là sự đau khổ này chỉ là cổ vũ Seth hưng phấn. Tráng kiện 9 cái đuôi nện ở Seth trên cánh tay cho Katarina cảm giác lại như là nện ở một mặt sắt thép chi tường mặt trên không đúng. Katarina rất rõ ràng sức mạnh của chính mình, mặc dù là bởi vì giam cầm mà thân thể hiện ra nhất định suy nhược. Thế nhưng lấy Katarina cường độ, này một cái quẫy đuôi cũng hoàn toàn có thể đem vách tường trực tiếp nổ nát. Mà chưa kịp bụi mù hạ xuống, phi hành trên không trung, đã lúc trước đối kháng bên trong ý thức được cái gì. Sư tử vàng Siki hai tay một trận chém liên tục. Sư tử, thiên thiết cốc, ở tầm mắt của mọi người bên trong. Một trận trắng nõn như nước ánh đao tự sư tử vàng chạm kích bên trong dường như như chút nước mưa to. Nơi đi qua nơi chính là động thổ nham thạch đều lưu lại sâu đến 3 mét vết chém. Mà tại đây liên tục chém sắt bên trong, cũng là có liên tiếp huyết quang cùng da thịt ở trong chớp nhoáng này bay ngang. Bụi mù hạ xuống. Ở mọi người trầm mặc không chặn, một vệt bóng đen từ từ từ tan hết bụi mù bên trong đứng lên. Cường tráng to lớn trên thân thể không ngừng dâng trào ra màu đỏ tươi hơi nước. Những người bị sư tử vàng chém ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không? Ngừng nhúc nhích, ở bắn nhanh ra một đạo tụ huyết sau khi càng là một cái tiếp theo một cái cấp tốc khép lại. So sánh với đó, cái kia mạnh mẽ chống đối Katarina cánh tay trái lại bị thương càng thêm nghiêm trọng, hệ dầu hần năng. Lực giả trái ác quỷ có thể đủ tất cả vị trí niu tai thân thể năng lực. Tại đây bên trong, thậm chí cũng bao quát chung khu thần kinh có thể không cách nào thông qua rèn luyện để tăng trưởng vị trí. Ở tình huống như vậy, bị Katarina chui chỗ trống chịu đến cường lực một đòn. Xét cánh tay phải hiện tại lại như là một cái vặn vẹo không biến hình bánh quai trèo như thế quải. Ở bên cạnh, thước cốt, xương cổ tay, xương cánh tay, thậm chí là liên tiếp vai cùng ngực xương quai xanh. Tại đây đả kích nặng nề bên dưới đều xuất hiện không giống trình độ gãy xương. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là huyết trong trèo. Trực tiếp bại lộ ở trong không khí cốt xóa liền không dưới chung quanh. Nhìn mua năm ngoái xét, Katarina trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị người khác không biết. Nhưng Katarina còn không biết sao. Chính mình mới vừa cái kia một hồi nhưng là chặt chẽ vững vàng đánh chúng. Vì nắm lấy trong nháy mắt đó không chặn, Katarina hoàn toàn không có khống chế sức mạnh. Chỉ là sử dụng tốt nhất phát ra đồng thời. Công kích còn chưa là quyền cước, mà là chính mình đuôi. Thành tựu hệ dâu ân, khuyển khuyển trái cây, cửu vĩ hồ hình thái năng lực giả. Katarina Devon khắp toàn thân từ trên xuống dưới cứng rắn nhất cường hãn vị trí chính là vậy hãy. Cùng nhìn như xóa tung đuôi. Dù cho chỉ là tùy ý vung vẩy, cũng có thể tạo thành đạn pháo bình thường phá hoại. Đồng dạng là hệ dâu ân. Katarina có đầy đủ tự tin. Chính mình mới vừa cái kia một hồi coi như là tráng niên dâu trắng đến rồi cũng không thể chịu nổi. Vậy cũng là chặt chẽ vững vàng đánh chúng. Đang tầm thường chiến đấu bên trong lẫn nhau đề phòng. Nào có như vậy dễ dàng đánh chúng thời điểm. Mà hiện tại, nhạy cảm ý thức được xét không phải là mình tưởng tượng như vậy người yếu. Ngay ở Katarina chuẩn bị hiệu triệu mọi người một cái đồng thời tiến hành công kích thời điểm. Xét đột nhiên nở nụ cười gằn, vui sướng thời gian tương đương. Mỗi một lần sử dụng kỹ năng, đều sẽ khôi phục tỷ lệ phần trăm tối OHE mệnh lực. Mà làm để đánh đổi, mỗi một lần vui sướng thời gian sản sinh hiệu quả đều sẽ tích lũy một tầng cực lạc. Cực lạc số tầng càng cao xét tự thân lý trí cũng sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Nếu như đạt đến mắc điểm, như vậy liền sẽ như là ở thánh địa Mariezoa như vậy. Trực tiếp rơi vào đến từ đầu đến đuôi nổi khùng bên trong. Xét cực đoan căm ghét nổi khùng. Lại như là căm ghét không có quá trình hạnh yêu như thế. Nhưng người là không thể hoảng sợ sức mạnh. Bởi vì vũ khí nguyên tử uy lực quá to lớn vì lẽ đó liền không đi tiến hành nghiên cứu kiến tạo. Đừng đùa. Bởi vì hoảng sợ mà lựa chọn trốn tránh. Đó là chỉ có kẻ nhu nhược mới sẽ làm ra lựa chọn khủng bố. Mạnh mẽ. Không liên quan, chỉ cần nắm giữ là tốt rồi. Nếu như không thể nắm giữ, vậy thì không ngừng đánh đập, mãi cho đến bị chính mình triệt để nắm giữ. Kỹ năng kích hoạt, ở tầm mắt của mọi người bên trong. Xét cái kia nguyên bản còn huyết trong trèo. Cốt xóa bại lộ ở trong không khí cánh tay lại như là bị trong nháy mắt rót đầy tức giận khí cầu. Như thế một trận kịch liệt vung vẩy, máu tươi bắn tung tóe. Đợi đến cái kia xúy ra tay cánh tay lúc ngừng lại. Cái kia bánh quay trèo bình thường cánh tay. Đã khôi phục lại nguyên lai cái kia căng thẳng ửng hồng trạng thái. Mà xét trong ánh mắt. Nhưng là thêm ra một vệt bệnh trạng sung sướng. Câu nói kia nói thế nào tới. Mang theo bệnh trạng vui vẻ tiếng cười khẽ. Xét trong ánh mắt tràn ngập vặn vẹo cuồng nhiệt. Bãi táo lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.